Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, máu gì? Hạ Cực theo đám người vào trong sương mù, nhìn lên trước mặt nhân ảnh từng cái bị quỷ sương mù nuốt hết. Phảng phất tiến vào người chết thế giới. May mắn, tại đến trước cửa thành, trên đường đi ngược lại là đều không gặp được nguy hiểm gì. Rất nhanh, đi tới cửa thành. Trước cửa không có thủ vệ, to lớn cổ đồng cánh cửa mơ hồ lộ ra một cái khe, chỉ cung cấp một người hành tẩu, giống ác quỷ có chút mở mắt ra, có mấy người tựa hồ muốn đem cửa mở ra lớn chút, liền xung phong nhận việc hướng hai bên đẩy cửa, nhưng là môn kia lại giống như là cố định lên, không nhúc nhích tí nào, đẩy thẳng đầy tay đỏ gì, thế là, lại tới mấy tên đại hán hỗ trợ, hắc. Đám người hợp lực, vận khí tại trong lòng bàn tay. Cái kia cửa thành phát ra xì xì tiếng vang. Rốt cục động một chỉ khoảng cách. Sau đó thì như đâm căn hạ đến. Làm sao vậy không đẩy được. Mà đồng thời, nồng đậm mùi máu tươi từ bị đẩy cửa ra ngọn nguồn truyền đến. Môn ngọn nguồn có vết máu. Có người nói. Không, rất nhanh có người hét lên kinh ngạc thanh âm. Không phải vết máu, mà là máu chảy. Thành sông, vừa mới cái kia đè ép, tựa như nghiền ép bình thường, đem một cỗ máu tươi ép ra ngoài, mà trước đó đám người trên tay sờ lấy đỏ gì, vậy mà cũng không phải gì sắt, mà là máu gì, có người không cẩn thận dụi dụi mắt, chợt phát ra thống khổ thét lên, cả người tựa như bị đầu nhập vào nước sôi bên trong, làn da cấp tốc trắng bệch, cổ trướng, hai tay của hắn liền níu lấy mình gương mặt. Rất nhanh đem ra mặt toàn bộ giật xuống, trở nên huyết nhục lâm ly, không cần loạn đụng nơi này đồ vật. Long cánh lập tức mở miệng nhắc nhở, đồng thời hắn đưa tay giữ tại bên hông một thanh thanh đồng chuôi đao. Lạnh buốt xúc cảm lệnh trong lòng của hắn dần dần túc sát bắt đầu. Nhưng, hắn lời nói chung quy là đã chậm, cái kia chút đỏ gì tại ngắn ngủi dừng lại về sau. Tựa như linh tính thuận những người còn lại trên bàn tay lỗ chân lông. Cấp tốc thẩm thấu, từng tiếng hoảng sợ kêu to. Liên tiếp, nhưng cái kia chút đỏ gì lại cấp tốc biến mất. Ngay tại coi là không ngại lúc, cái kia chút đẩy cửa đại hán sắc mặt lại là cuồng biến. Trở nên trắng bệch, đôi môi vỡ ra, lộ ra quỷ dị cười. Sau đó thẳng tắp sau này ngã xuống. Bành, rơi xuống đất thời điểm. Đầu lâu vậy mà yếu ớt trực tiếp bạo liệt, giống như gốm sứ rơi đĩa, trực tiếp ngói vụn, mọi người đều cẩn thận chút. Long cánh vận khí cao giọng nói, sau đó từ trong đội ngũ chọn lựa mấy tên cao thủ, để bảo vệ hai bên, cùng cuối hàng, đồng thời đem Hạ Cực kêu to tới. Hạ Cực, người ở phía trước trên mặt đội, trong thành này, người quen thuộc. Long cánh ra lệnh, thần sắc hắn lạnh lùng. Lại là cũng không tiếp tục chú ý Hạ Cực thân thể suy yếu. Tiểu tử này nhưng là vừa vặn từ tòa này quỷ thành trốn tới. Hiện tại cho nên địa quay về. Nên tính là người sành sỏi. Đến lúc đó chỉ cần mình người liên can có thể gặp được cái kia kiếp chủ. Giao chiến lúc tất nhiên hội dẫn động những người còn lại đến đây vây công. Như vậy, cái kia còn không được đến mạo xưng chia dài kiếp chủ là chắc chắn phải chết. Mà mình cũng là một cái công lớn. Hiện tại xem ra, nguy hiểm ở chỗ trong thành này quỷ dị vô cùng. Cơ quan trùng điệp, nhưng chỉ cần tìm được cái kia kiếp chủ, liền có thể tốc chiến tốc thắng. Long cánh vẫn cho rằng nhóm người mình là đang chơi mèo vờn chuột trò chơi. Còn hắn thì vậy chỉ cần muốn tránh né chuột thiết trí trùng điệp cơ quan mèo. Hạ Cực nhìn hắn một cái. Vậy không phản bác. Nghĩa vô phản cố địa đi tới đội ngũ phía trước nhất. Cả chi đội ngũ hiệp khách nhóm lúc này mới nghiêng người. Xâm nhập nhuốm máu trong cửa lớn. Lạnh phong phi dương. Dơ lên từng mảnh phi hồng bụi đất. Xen lẫn tại trong sương mù. Mà trở nên lấm ta lấm tấm. Giống như là màu đỏ lân quang. Lân quang thành dây. Một đầu một sợi. Tựa như quỷ trong sương mù đỏ rắn. Làm lòng người hoảng sợ. Đoàn người chú ý, không cần dính vào cái kia màu đỏ sương mù. Một tên áo lam trầm ổn võ giả cất giọng nói. Mà long cánh thì hơi trầm ngâm. Trực tiếp vận lực nói. Tụ hiền trang du thị tứ hùng. Phiền phức mấy vị đón gió nâng thuẫn. Vì mọi người hộ giá hộ tống. Vừa dứt lời. Trong đội ngũ có 4 vị lưng hùm vai gấu đại hán ra khỏi hàng. Liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đi đến Hạ Cực trước mặt. Vận lực từ phía sau lưng giật xuống một người cao. Nửa người rộng hình vuông cự thuẫn. Khẽ quát một tiếng. Đem Tuyên Khắc lấy liễm cánh hùng ưng hắc thiết thuẫn bỗng nhiên đẩy trước. Đương đương đương. Mấy tiếng nổ. 4 khối tấm chắn liều hợp lại cùng nhau. Tạo thành lớp kín tường. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiếu Hiệp. Du thị tứ hùng lão đại Du Nhật Long ông âm thanh hỏi. Mặc dù hắn cùng cái này Hạ tiểu huynh đệ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là hắn nghe đồn nghe nói không ít. Có thể nói là rất có hảo cảm. Tương Dương Thành bên trong. Mặc dù ngày đó trong mật thất thương nghị như thế nào không người biết được. Nhưng là đám người cũng không phải mù lòa. Đều là biết đợi cho Hạ tiểu huynh đệ đi vào về sau. Minh chủ mới có quyết đoán. Mà Hạ tiểu huynh đệ về sau thì một mực ở vào trạng thái hôn mê. Lại tham chiếu một đám hào hiệp đối với hắn thái độ. Chỉ cần không phải đồ đần. Đều có thể đoán được tất nhiên là vị này Vân Thiên Đao Quân làm ra hy sinh. Lúc này mới vì mọi người chỉ rõ phương hướng. Lúc này, đám người lại thấy hắn rõ ràng suy yếu. Vẫn là nghĩa vô phản cố tiến lên dẫn đội chỉ đường. Càng là sinh lòng bội phục. Phải biết loại này quỷ vực bên trong. Đi tại phía trước nhất người. Thường thường là chỗ thân tại nguy hiểm nhất hoàn cảnh người. Vân Thiên Đao Quân chẳng lẽ không biết. Không, không hội, hắn là người thông minh, sao có thể không biết, nhưng chính vì vậy, phần này gần như, hy sinh vì nghĩa, nhân nghĩa, mới càng làm cho người ta kính nể, thường thấy hai đạo chính tả liều chết chém giết, thế ra ân oán tình cừu, các đại môn phái thế lực tranh đoạt, cái này thiếu niên như là đồ đần bình thường hành vi, thật là khiến người thán phục. Cho nên Du Nhật Long đứng tại Hạ Cực thân trái. Du Nhật Hổ đứng tại hắn thân phải. Du Nhật Báo. Du Nhật Lang thì phân biệt tại hướng hai bên kéo dài. Tứ phía cự thuẫn lấy hắn làm trung tâm. Giống như sắt thép cánh lớn. Kiên định. Trầm ổn kích động. Tựa hồ muốn tại cái này hắc ám mê vụ bên trong. Phiến ra bừng sáng. Nhưng là. Không có ai biết. Bọn hắn lĩnh đội. Kỳ thật mới là sâu nhất. Nhất quỷ, tà ác nhất hắc ám. Cùng hắn so ra, trong thành này hạo kiếp bất quá là mưa bụi. Hạ Cực suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mang theo mấy người tiến về khu dân nghèo tương đối tốt. Dù sao nơi đó từng là đầu nguồn, cũng là tiện nghi tỉ tỉ ở chi địa. Thật là có chút hoài niệm khi đó sinh hoạt, hoặc là về sau lại chuyển về đến ở nhé. Nghĩ đi nghĩ lại. Chi đội ngũ này đã lại đi lên phía trước qua mấy cái đầu phố. Sương mù nồng đậm che mắt người. Trống trải trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến dị hưởng. Xẹt xẹt xẹt. Còn có một ít vẫn chưa rít gào lên. Bị cắt đứt tại vừa mở miệng lúc. Hạ Cực bỗng nhiên híp híp mắt. Người khác có lẽ chưa từng phát hiện. Nhưng là hắn lại rõ ràng cảm thấy cuối hàng phát sinh dị biến. Tựa hồ có từng đạo trắng bệch bóng dáng cấp tốc lướt đến. Sau đó giữ chặt cuối hàng người, che miệng lại, bóp lấy cổ, sau đó đem hắn kéo vào một bên trong ngõ nhỏ. Là cấm binh a, Hạ Cực nghĩ đến trước đó xâm nhập quỷ hạc đao xã Trương Hàm Cốc. Cái này chút cấm binh đều là đã từng đụng vào qua sách cấm trang giấy. Bị hấp thụ sinh mệnh, mà thu được lực lượng phàm nhân. Cái kia chút có thể hình thành hạo kiếp tà ác chi vật bên trong. Vậy chỉ có sách cấm có thể lớn như thế quy mô chế tạo cấm binh. Buồn cười là, cuối hàng đã bị ăn sạch hơn phân nửa. Tọa trấn trung quân vị kia, lương dạ đao, long cánh lại là nửa điểm cũng chưa từng phát giác. Hắn không phát hiện, Hạ Cực tự nhiên vậy không nhắc nhở. Dù sao đám người này vốn chính là đồ ăn. Mỗi lần đi đến chỗ ngoặt, hắn liền dừng lại, ra vẻ trần chờ phán đoán lấy đường đi. Sau đó lại chọn một con đường hành tẩu. Kỳ thực là vì cấm binh nhóm có thể kéo đi nhiều người hơn. Diệp Tiêu lại là theo sát hắn. Mỹ lệ tiểu mang trên mặt khẩn trương. Nàng tâm tính rất vi diệu. Từ nhỏ gia đình độc thân. Mẫu thân lại không quan tâm nàng. trước khi chết để nàng đi tìm thế gia phụ thân. Kết quả cái kia phụ thân lại cũng đã chết. Thế là nữ giả nam trang bản làm lấy học tập võ công mộng. Nhưng lại bị xem như người hầu. Như thế thoáng qua một cái chính là mấy năm. Thẳng đến bị thế gia vứt bỏ. Trực tiếp xem như đạo cụ. Cho Hạ Cực. Mà Hạ Cực làm người ôn hòa. Càng là đáp ứng dạy nàng võ học. Cái này làm nàng sinh ra một cỗ không hiểu ỷ lại cảm xúc. Đây cũng là nàng đổi thành nữ trang. Triển lộ mình dung nhan. Đồng thời cùng hắn vào thành nguyên nhân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.